Ách ba, chương 14, tâm sự, góc truyện audio.com. Khi trở lại động, ách ba còn đang ngủ, Yến Thanh Hiệp cũng đã từ nhập định tỉnh lại, nhìn ánh lửa ở cửa động, ngẩn người, sau khi Cốc Thiếu Hoa tiến vào, hai người liếc nhau, có việc, Cốc Thiếu Hoa thản nhiên hỏi một câu, ngoại trừ Mạc Bạch, cái này đã là thiện ý lớn nhất mà hắn có khả năng biểu đạt ra đối với người khác. Trong đó nguyên nhân lớn nhất là hắn còn nhớ rõ vết thương trên người Yến Thanh Hiệp là do hắn tạo ra. Đương nhiên, hắn cũng không quên nhớ, trên bụng mình cũng bị Yến Thanh Hiệp kiếm vẽ một đường vết thương không lớn không nhỏ. Yến Thanh Hiệp nhìn lướt qua vết thương trên bụng Cốc Thiếu Hoa. Môi giật giật, cuối cùng, dùng âm điệu không lạnh không nhạt giống Cốc Thiếu Hoa phun ra hai chữ. Không có việc gì. Hắn vốn định nhờ Cốc Thiếu Hoa giúp đỡ hắn đả thông kinh mạch nửa người. Chỉ trông vào một mình hắn, muốn đả thông toàn thân kinh mạch, hành động tự nhiên, ít nhất cũng phải đợi đến chiều mai. Trong rừng núi này, cũng không an toàn, càng sớm khôi phục, càng an toàn, nhưng mà xem bộ dạng sắp đổ của Cốc Thiếu Hoa kia. Hắn bỏ qua ý nghĩ đó, Cốc Thiếu Hoa ở bên người ách ba chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt cũng trở nên nhu hòa rất nhiều, xuất thần trong chốc lát, mới nói với Yến Thanh Hiệp, bên ngoài, có người, Quân Lâm Hải chăm chú nhìn, cũng không có giấu được cảm giác của hắn, nhưng là không biết người ở xa xa nhìn trộm chính là Quân Lâm Hải mà thôi. Cốc Thiếu Hoa thực cẩn thận, ách bà ở trong động nghỉ ngơi, hắn không nghĩ ồn đến hắn, cho nên mới làm như không biết, Yến Thanh Hiệp vẻ mặt chợt tắt. Đột nhiên đưa tay vung lên một cái, tú kiếm bị ách ba kéo tới cửa động trở về trong tay hắn. Ta đi giải quyết, Cốc Thiếu Hoa mày nhăn lại, lại nói, rất mạnh, Yến Thanh Hiệp khóe môi giơ lên, phát ra một ý cười không rõ ràng. Sau đó hắn nắm chặt tú kiếm, một chữ nói, gặp mạnh càng mạnh, hắn cho tới bây giờ sẽ không là người sẽ sợ hãi lùi bước. Yến Thanh Hiệp từ lúc bắt đầu xuất đạo giang hồ, những năm gần đây, không biết gặp phải bao nhiêu trận đấu sinh tử, hắn đều vượt qua được, gặp mạnh càng mạnh, không phải tỏ vẻ, mà là tự tin, chẳng sợ hiện tại tình trạng thân thể hắn cũng không tốt. Nhưng tình trạng càng kém, càng hiểm ác hắn đều trải qua, nửa người không thể động thì là cái gì, chỉ cần hắn còn có thể vung kiếm, hắn sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Cốc Thiếu Hoa liếc hắn một cái, đột nhiên đưa tay, vỗ một chưởng ở bắp chân Yến Thanh Hiệp. Yến Thanh Hiệp cả người chấn động, chỉ cảm thấy một cỗ nội lực hùng hậu nhảy vào trong cơ thể. Tại trong nửa người dưới nhanh đi một vòng, cái chân không thể động nháy mắt có cảm giác, kinh mạch bị cường lực giải khai mang đến đau đớn kịch liệt. Cho dù là bằng khả năng nhẫn nại của Yến Thanh Hiệp, cũng nhịn không được làm cho hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Nhưng theo đau đớn biến mất, hắn đã có thể không dựa vào tú kiếm chống mà vững vàng đứng lên. Nhưng là nửa người trên bên cứng ngắc, vẫn là bộ dáng cũ, vừa động cũng không có thể động. Cảm tạ, Yến Thanh Hiệp đối với Cốc Thiếu Hoa gật đầu tạ ơn. Hắn hiểu được, Cốc Thiếu Hoa là bởi vì bị thương mà không thể vận dụng toàn bộ công lực. Nếu không một trường này, có thể đem kinh mạch bế tắc trong cơ thể hắn hoàn toàn giải khai. Không hổ là các chủ Trấn Long Các, nội lực hùng hậu, chỉ sợ cả giang hồ tìm không ra người lợi hại hơn. Không cần cố sức, Cốc Thiếu Hoa đè lại ngực mình, chỉ cảm thấy nội lực bốc lên, giống nước chiều một đợt đánh sâu vào lục phủ ngũ tạng. Hắn gần như sắp khống chế không được, cửu chuyển hóa thân công luyện đến cuối tầng thứ 8, vốn đã không thể khống chế, huống chi hắn tẩu hỏa nhập ma một lần. Chờ mắt lúc nào cũng có thể gặp phải tẩu hỏa nhập ma lần nữa. Nếu hắn có thể tìm được chỗ thanh tĩnh, cẩn thận trải vuốt nội lực không khống chế được vừa mới đột phá tầng thứ 8 mà đem cửu chuyển hóa thân công luyện đến đại thành cũng không? Biết chừng, nhưng là cơ hội thành công quá nhỏ. Cho tới bây giờ chưa từng có người thành công. Đã nhiều ngày hắn một khắc không ngừng nơi nơi tìm kiếm ách ba. Không nghỉ không ngớt, tiện đà cùng Tây Vương Mẫu. Yến Thanh Hiệp liên tiếp đánh hai trận, lại thương càng thêm thương, hiện tại giúp Yến Thanh Hiệp giải khai kinh mạch nửa người dưới. đã là năng lực cực hạn của hắn. Nhưng mà Cốc Thiếu Hoa tuy rằng luôn luôn không để ý tới việc ngoài thân, nhưng còn không đến nỗi không có nửa điểm kinh nghiệm giang hồ. Khi hắn nơi nơi tìm kiếm ách ba, cũng không quên dọc theo đường đi lưu lại dấu hiệu Hoàng Thiên Cung. Nếu Văn Tinh cùng Chiêu Hoa không có ngốc đến vậy, trong vòng một, hai ngày, hẳn là có thể đuổi theo. Cho nên hắn làm cho Yến Thanh Hiệp không cần cố sức. Chỉ cần bám trụ đối phương là được. Yến Thanh Hiệp cũng không biết có lý giải ý tứ của hắn hay không. Nhưng là gật gật đầu, nói, ta đi, nếu ngươi còn có thể lực, liền mau chóng mang theo ách ba đi khách điếm huyện Đương Dương. Nơi đó tuyệt đối an toàn. Nói xong, hắn từ trên cổ lấy xuống đồ vật gì đó nhét vào trong tay Cốc Thiếu Hoa. Đây là tín vật, Cốc Thiếu Hoa bắt được tín vật, chỉ liếc mắt một cái, sắc mặt liền thay đổi. Đang muốn nói cái gì, Yến Thanh Hiệp cũng đã nhanh chóng đi ra hang rồi. Tín vật đó, cùng tảng đá hắn đeo trên cổ ách ba giống nhau như đúc. Sắc mặt Cốc Thiếu Hoa hiếm thấy trở nên quái dị. Mạc, Thanh, thật lâu sau, hắn phun ra một cái tên mà trí nhớ cũng không quá khắc sâu. Mạc Bạch có một ca ca ruột tên là Mạc Thanh. Năm đó hai huynh đệ bọn họ đều là con riêng của phụ thân Cốc Thiếu Hoa. Thế nhưng sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, ánh mắt Cốc Thiếu Hoa dừng ở trên người ách ba, trở nên hết sức nhu hòa. Nếu Mạc Bạch biết ca ca ruột mình còn sống, nhất định sẽ thực vui vẻ. Sờ sờ gương mặt ngủ say của ách ba, hắn đem tảng đá này cũng đeo trên người ách ba. Chờ thêm qua khoảng thời gian này, sẽ nói chân tướng cho Mạc Bạch đi. Khách điếm huyện Đương Dương là sản nghiệp của chú Kiếm Sơn Trang. Yến Thanh Hiệp tuy rằng thoát ly chú Kiếm Sơn Trang, nhưng là tình cảm còn đó. Có thể nói không có chú Kiếm Sơn Trang trong sáng trong tối che chở. Những năm gần đây chính là có 10 Yến Thanh Hiệp từ lâu cũng chết sạch. Yến Thanh Hiệp đi rồi, Cốc Thiếu Hoa ngồi ở tại chỗ điều tức hồi lâu, vẫn như cũ không thể đem nội lực đánh sâu vào ngũ tạng lục phủ đè ép xuống. Ngược lại bởi vì liên tục không ngừng đánh sâu vào, nội phủ chấn động lại phun ra một búng máu, hắn mềm người ngã về phía sau, chính ngã vào trên người ách ba, đem ách ba đang ngủ say sưa hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì bừng tỉnh. Vừa tỉnh đến liền phát hiện Cốc Thiếu Hoa ngã vào trên người mình, đem ách ba sợ tới mức hết hồn hết vía, luống cuống tay chân từ dưới thân Cốc Thiếu Hoa đi ra. Lại nâng hắn dậy, dựa vào tường dựa, đối với Cốc Thiếu Hoa lại ấn huyệt nhân trung, giữa mũi và miệng, lại quạt gió, gây sức ép một trận. Rốt cục, nhìn đến hắn mở mắt ra, ách ba thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngây ngốc cười với hắn. Cốc Thiếu Hoa vừa mở mắt liền nhìn đến ách ba đang cười với hắn. Cười đến hắn cũng đi theo nhếch lên khóe môi. Hai người ngốc hồ hồ nở nụ cười trong chốc lát. Ách ba mới đột nhiên phát hiện Yến Thanh Hiệp không thấy. Không khỏi cả kinh, hoa chân múa tay hỏi. Cốc Thiếu Hoa có chút chua, lại không đành lòng xem bộ dáng ách ba sốt ruột. Đành phải nói, hắn đi ra ngoài, ách ba vỗ vỗ ngực. An tâm, Cốc Thiếu Hoa chưa nói Yến Thanh Hiệp đi làm gì. Ách ba đơn thuần trực tiếp lý giải là hắn đi phương tiện. WC, sau đó chỉ chớp mắt. Lại phát hiện trên vạt áo Cốc Thiếu Hoa lây dính vết máu mới. Ách ba sắc mặt lại thay đổi. Trực tiếp đem Cốc Thiếu Hoa đặt tại trên mặt đất. Trái sờ sờ, phải nhìn xem, nhưng không có phát hiện có vết thương mới. Không khỏi buồn bực, Cốc Thiếu Hoa trên mặt nhanh chóng nổi lên một chút đỏ. Chỉ cảm thấy chỗ bị ách ba sờ qua, lại ngứa lại nhột lại nóng. Cố tình lại cảm giác thoải mái cực kỳ. Hận không thể cho hắn vĩnh viễn sờ tiếp mới tốt, nhưng ách ba chỉ sờ soạng trong chốc lát, không phát hiện vết thương mới liền thu tay lại, sững sờ nhìn Cốc Thiếu Hoa. Cốc Thiếu Hoa lúc này lại cảm thấy được, ánh mắt ách ba hình như cũng mang theo độ ấm, chỗ bị hắn nhìn thấy từng đợt nóng lên, hơn nữa càng ngày càng nóng, giống lửa thiêu, càng không xong chính là, hắn đột nhiên lại cảm thấy đói. Không phải bụng đói, là trong lòng đói, đói đến hắn muốn một ngụm nuốt luôn ách ba trước mặt. Không không không, hắn như thế nào có thể ăn ách ba? Ách ba cũng không phải đồ ăn. Hô hô, Cốc Thiếu Hoa mâu thuẫn, liều mạng nuốt nước miếng. Hắn muốn ăn, nhưng không có thể ăn. Như vậy rốt cuộc là ăn vẫn là không ăn mới tốt đây. Cách bà nếu biết Cốc Thiếu Hoa suy nghĩ cái gì, chỉ sợ lập tức sẽ sợ tới mức ôm đầu chạy trốn. Nếu là có thể mở được mồm nói chuyện, nhất định còn có thể vừa trốn vừa kêu ta không thể ăn. Đáng tiếc ách ba không có năng lực nhìn thấu lòng người. Hắn chỉ nhìn đến mặt Cốc Thiếu Hoa lộ vẻ thống khổ. Thường thường lắc đầu một chút, chỗ yết hầu còn truyền đến tiếng, nuốt nước miếng, chết rồi, có phải hay không vết thương đau. Đau đến hắn kêu cũng không kêu ra tiếng. Ách ba tự cố tự đoán, trong lòng lo lắng đến phải nổ tung, cũng không biết làm sao tới lá gan. Hắn đột nhiên mở ra hai tay đem Cốc Thiếu Hoa ôm ở trong lòng. Gắt gao ôm, hình như liều mạng muốn chia sẻ thống khổ của hắn. Cốc Thiếu Hoa hơi hơi sửng sốt. Một lát sau, hắn giơ tay ôm lấy ách ba. Đồng dạng gắt gao đưa hắn ấn nhập trong lòng mình. Không buông tay, không bao giờ, sẽ buông tay nữa. Vô luận đã xảy ra cái gì, hắn sẽ không lại rời đi nửa bước. Sẽ không đột một bị chia lìa, bất chi bất giác, hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ. Chuẩn xác mà nói, là Cốc Thiếu Hoa nặng nề ngủ. Ách ba vừa mới vừa tỉnh ngủ, làm sao còn có thể ngủ được. Nhưng sợ ồn đến Cốc Thiếu Hoa, hắn cũng không dám lộn xộn, đành phải trợn tròn mắt ngẩn người. Trong mơ hồ, hình như nhớ tới mình từng mơ thấy cái gì đó. Nhưng là hiện tại vô luận hồi tưởng như thế nào. Nhưng cũng nghĩ không ra, chỉ có cái loại mê mang, cảm giác sợ hãi này, y nguyên còn ở lại trong lòng. Sau Hừng Đông Yến Thanh Hiệp cũng không có trở về, vì không cho ách ba lo lắng. Cốc Thiếu Hoa đã nói hắn đi trước một bước đến khách điếm vì bọn họ chuẩn bị. Ách ba rõ ràng không có hoài nghi, có lẽ ở trong lòng hắn, tiên nhân là sẽ không nói dối, để sớm đổi tới khách điếm cùng Yến Thanh Hiệp hội họp. Ách ba đánh bạo dùng nhánh cây viết chữ trên mặt đất. Tỏ vẻ phải ôm Cốc Thiếu Hoa chạy đi. Cốc Thiếu Hoa ho nhẹ một tiếng. Dùng mũi chân đem chữ ách ba viết hủy diệt. Làm bộ không thấy được. Dẫn đầu ra hang động. Chậm rãi đi về phía trước. Ngày hôm qua bị ôm đó là không có cách nào. Gần nhất thân thể quả thật suy yếu đến không thể đi lại nông nỗi. Thứ hai ở trước mặt Yến Thanh Hiệp. Hắn nguyện ý cùng ách ba biểu hiện thân cận, nhưng mà nghỉ ngơi một đêm, vết thương lại trải qua kim sang dược đặc chế của Yến Thanh Hiệp điều trị. Đã bắt đầu thu nhỏ miệng lại, lúc ấy Yến Thanh Hiệp dưới kiếm lưu tình, vết thương vốn sẽ không sâu. Miệng vừa thu lại, ngay cả đau đớn cũng giảm bớt không ít, so với khi hắn chịu nội thương, vết thương trên bụng này gần như có thể xem nhẹ bất kể. Duy nhất ảnh hưởng chính là mất máu quá nhiều, làm cho hắn toàn thân vô lực, bước đi cũng có vẻ tập tễnh, nhưng vì ở trước mặt ách ba khởi động một cái ngực đáng tin cậy. Cốc Thiếu Hoa dám ngẩng đầu đi ở phía trước, gần là muốn làm cho ách ba biết, có hắn ở đây, sẽ không có cái gì đáng sợ. Ách ba gắt gao theo ở phía sau, muốn tiến lên đỡ một phen, lại không có can đảm, nhìn xem trời. Tuy rằng là sáng sớm, nhưng mặt trời đã nóng rát, nhớ tới Cốc Thiếu Hoa ngày hôm qua chảy không ít máu. Thật sự lo lắng hắn chống đỡ không được, vì thế ách ba vừa đi một bên theo ven đường ngắt lá cây. Tốn chút công phu, liền đan một cái mũ lá cây đơn sơ, sau đó thật cẩn thận kéo kéo ống tay áo của Cốc Thiếu Hoa. Cốc Thiếu Hoa nhìn xem mũ lá cây, nghiêng đầu, nghi hoặc nói. Cho ta, ách ba liên tục gật đầu, đem mũ lá cây hướng trên đỉnh đầu, tỏ vẻ có thể chắn mặt trời. Cốc Thiếu Hoa cầm mũ lá cây ở trên đầu thử, quả nhiên phải so với bị mặt trời thẳng phơi nắng thoải mái một chút. Hắn cong cong khóe môi, ngay cả ánh mắt đều đi theo cùng nhau chớp chớp giống trăng lưỡi liềm. Đem mũ lá cây đặt trên đầu ách ba, nói, cho ngươi đội, tiên nhân đang cười à. Thật sự đang cười, ách ba thấy mắt đều mù, tiên nhân chính là tiên nhân, lúc không cười đã thật sự đẹp, cười lên lại càng không được. Trong giây lát, ách ba sửng sốt, hắn nghĩ tới, ở trong mộng, hắn gặp qua Cốc Thiếu Hoa cười, cùng nụ cười vừa rồi giống nhau như đúc, hình như còn có một thiếu niên, nhìn qua thực quen mặt, hắn. hắn nói, hắn tên Mạc Bạch, nhưng là vì sao mình lại mơ thấy Mạc Bạch chứ? Hắn rõ ràng không có gặp qua Mạc Bạch nha. Mạc Bạch hỏi, ngươi có biết mình là ai chăng? Là ai, ta là ai, ta là, phải, là Mạc Bạch. Ách Ba bị chính ý tưởng của mình tinh linh nảy ra làm sợ ngây người. Hắn không biết vì sao mình sẽ nghĩ như vậy, nhưng lờ mờ, chính là cảm thấy như vậy. Người thiếu niên mi thanh mục tú trong mộng, chính là mình, ở tại chỗ ngốc trong chốc lát. Khi tỉnh táo lại, chỉ thấy Cốc Thiếu Hoa đã đi vài chục bước xa. Hắn vội vàng chạy chậm theo đi lên, hai tay cũng không dừng lại, càng không ngừng ngắt lá cây thích hợp, không bao lâu liền lại đan ra một cái mũ lá cây. Lại tặng qua cho Cốc Thiếu Hoa, lần này Cốc Thiếu Hoa cái gì đều không có nói, lại hướng Ách Ba lộ ra một cái tươi cười cong cong mặt mày. Sau đó đã đem mũ lá cây đội lên đầu, không cần nghĩ, Ách Ba lại bị mê đến quên trời đất. Đi theo sau Cốc Thiếu Hoa vừa đi vừa nghĩ, Cốc Thiếu Hoa hình như có điểm thay đổi, thiếu tiên khí, hơn nhân khí, trở nên dễ thân dễ gần, trở nên, làm cho tim hắn đập thình thịch, giống như có con chuột nhỏ lùi vào trong ngực. 50 dặm đối với Cốc Thiếu Hoa mà nói, cũng không tính xa xôi, nhất là lúc cùng Ách Ba đi, đường xa ngàn dặm, cũng ghét bỏ nó quá mức ngắn ngủi, chỉ ngóng trông đường xá dưới chân. Vĩnh viễn đều đi không xong mới là tốt nhất. Đi rồi 3 ngày, ven đường đã có vết chân. Ách Ba tìm một người, khoa tay múa chân nửa ngày, rốt cục hỏi rõ ràng huyện Đương Dương ngay tại phía trước không xa. Nhiều nhất một canh giờ có thể đến, ven đường có cái lều dưa hấu. Bên trong không có ai, nhưng có không ít dưa hấu. Bên cạnh còn đặt một cái thùng tiền. Biết là chủ nhân lều dưa hấu hảo tâm để dưa ở trong này cho người qua đường giải khát. Tiền nhiều hay ít toàn bộ là tự nguyện. Ách Ba nhìn xem trời. Thời tiết nóng bức, hắn đã sớm mồ hôi ướt đẫm. Trên trán Cốc Thiếu Hoa cũng mơ hồ có mồ hôi chảy xuống. Hắn nhìn đau lòng, sờ sờ trong lòng, thật còn có chút tiền. Vội vàng chạy qua mua một trái dưa. Cốc Thiếu Hoa trong lòng cực vui mừng. Tay giơ lên, dưa đã bị hắn chia làm hai nửa, một người cầm một nửa, ngươi một ngụm ta một ngụm, gặm đến bận rộn, lạnh lạnh ngọt ngào dưa hấu tiến vào trong miệng. Ách Ba tinh thần rung lên, hai ngày này hắn cùng Cốc Thiếu Hoa càng trở nên thân cận. Xem bên môi Cốc Thiếu Hoa dính hạt dưa, bộ dáng rất buồn cười, nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười, không tự chủ được hay dùng tay áo giúp hắn lau khóe miệng. Cốc Thiếu Hoa giật mình, nhịn không được bắt lấy tay Ách Ba, ánh mắt cũng gắt gao dính ở trên mặt Ách Ba, thật lâu không muốn rời. Ách Ba hoảng sợ, vội vàng dùng dưa ngăn trở mặt mình, không nên nhìn, mặt hắn, thật khó coi, tất cả đều là vết sẹo, đừng chán, làm cho ta, chấm, cẩn thận nhìn xem ngươi. Cốc Thiếu Hoa thanh âm khàn khàn nói, Ách Ba trở nên quẫn bách, mặt hắn có cái gì đẹp. Chính mình bình thường đi đường đều là cúi đầu, chỉ sợ người khác nhìn theo hắn. Cốc Thiếu Hoa buông ra tay Ách Ba, nhưng ngay sau đó, tay hắn lại nhẹ nhàng xoa hai gò má Ách Ba chậm rãi xoa xoa. Cúi đầu nói, đau không? Ách Ba ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới hút khí, khẽ lắc đầu, nhưng là dưới làn da trải rộng đau xót, dần dần chảy ra một mảng đỏ ửng. Ngươi gạt ta, Cốc Thiếu Hoa đáy mắt hơi hơi đỏ lên, nhất định rất đau, chấm, hắn không biết Mạc Bạch năm đó chung quy là làm thế nào từ trong đám lửa chạy trốn. Nhưng là nhiều như vậy vết sẹo, rõ ràng tất cả đều là bị lửa tổn thương, như thế nào có thể không đau? Vì sao mấy năm qua, Mạc Bạch vẫn chưa tới tìm hắn? Vì sao lúc gặp lại, ánh mắt Mạc Bạch nhìn hắn xa lạ như vậy? Là thật không nhớ rõ, hay là Mạc Bạch đang giận mình không có bảo vệ hắn tốt, mới không muốn cùng nhận thức. 3 ngày qua, Cốc Thiếu Hoa dọc theo đường đi, vẫn đều tự hỏi vấn đề này. Hắn vài lần muốn chính mồm hỏi một câu rốt cuộc là Mạc Bạch nghĩ như thế nào. Nhưng là hắn hỏi không ra, là hắn không có bảo vệ tốt Mạc Bạch, là hắn làm cho Mạc Bạch ăn nhiều như vậy khổ. Mỗi lần nhìn đến bộ dáng Mạc Bạch hoa chân múa tay, ngực hắn liền từng đợt co rút đau đớn, không biết thế nào mới có thể bù lại. Bách Ba bị ánh mắt Cốc Thiếu Hoa làm chấn động. Không biết vì sao, hắn cảm thấy được Cốc Thiếu Hoa giống như muốn khóc. Ánh mắt mơ hồ lộ ra thống khổ kia, làm cho hắn cũng muốn khóc. Đừng khóc a, ta không đau. Tuyệt không đau, hắn chủ động nắm lấy tay Cốc Thiếu Hoa. Ở lòng bàn tay một bút một hoa viết. Viết viết, nước mắt liền rớt xuống. Vì sao sẽ khóc a? Rõ ràng không nghĩ khóc. Bách Ba một bên luống cuống tay chân lau nước mắt, một bên buồn bực vì sao chính mình sẽ khóc. Vừa thấy đến Bách Ba khóc, Cốc Thiếu Hoa giọng nói đều bị ngăn chặn. Một chốc, rốt cuộc nói không nên lời. Muốn an ủi cũng không có biện pháp. Đành phải lấy tay che vết thương trên bụng, làm bộ đau khổ. Bách Ba lúc này há miệng thở dốc, phát ra kinh hô không tiếng động, vội vàng đỡ lấy Cốc Thiếu Hoa. Nhìn xem trái phải, chỉ nhìn thấy cái lều dưa hấu có thể nghỉ ngơi che mát. Liền giúp đỡ Cốc Thiếu Hoa ở bên trong ngồi xuống. Đau không? Bách Ba viết trên mặt đất. Lúc này đến phiên hắn hỏi Cốc Thiếu Hoa đau hay không? Cốc Thiếu Hoa lắc đầu, lôi kéo Bách Ba tại bên người ngồi xuống. Lại sờ mặt hắn, lúc này đây, Bách Ba không dám né tránh. Sợ hại Cốc Thiếu Hoa tác động lên vết thương nữa. Đành phải tùy ý hắn sờ tới sờ lui, sắc mặt cũng càng ngày càng đỏ, đợi đến lúc đỏ gần như sắp lấy máu. Cốc Thiếu Hoa thu hồi tay, mạc bạch, hắn nhẹ nhàng gọi, trong lòng tràn ngập ấm áp, còn sống, thật tốt. Bách Ba giật mình, đột nhiên ý thức được Cốc Thiếu Hoa trong miệng gọi chính là mạc bạch cũng không phải Bách Ba. Trong lòng nhất thời trầm xuống, tự dưng mất mát, khẽ cắn môi. Hắn một bút một hoa trên mặt đất viết hai chữ Bách Ba. Viết xong ngẫm lại còn không đúng. Ở phía trước lại bỏ thêm một chữ Chu. Hắn gọi Chu Bách Ba. Không gọi Mạc Bạch, tuy rằng hắn chỉ mơ thấy Mạc Bạch. Tuy rằng hắn từ trong lòng cảm thấy được Mạc Bạch kia chính là mình. Nhưng là, hiện tại hắn là Chu Bách Ba. Không phải Mạc Bạch, Cốc Thiếu Hoa nhìn kỹ xem Bách Ba. Bỏ trên mặt vết sẹo. Gương mặt thanh tú kia. Rõ ràng chính là Mạc Bạch, giống nhau như đúc, nửa điểm không kém. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên mặt mày lại cong lên. Nói, được, Bách Ba, ngươi chính là Bách Ba. Mặc kệ là kêu Mạc Bạch, vẫn là kêu Bách Ba. Hắn chính là hắn, người mình muốn ỉ lại, muốn bảo hộ tại đáy lòng ngay từ lúc còn nhỏ. Sẽ không sai, đừng nói chính là trái mặt, thanh âm mất, cho dù là hóa thành bụi. Hắn cũng nhất định sẽ nhận ra được. Bách Ba sắc mặt đẹp rất nhiều. Không hiểu liền cảm thấy được thật vui vẻ. Phi thường vui vẻ đến nhịn không được liền nhếch môi muốn cười ra tiếng. Ta là Chu Bách Ba, là Mạc Bạch trong mộng. Ngươi là tiên nhân, là hiền đệ trong mộng. Ta nghĩ cùng ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ. Bách Ba càng nghĩ càng cao hứng. Nhịn không được đã bắt khởi một cây nhánh cây. Khoa tay múa chân đến khoa tay múa chân đi. Hắn có rất nhiều trong lời nói muốn cùng Cốc Thiếu Hoa nói. Nhưng là trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ là lung tung viết chút chuyện quá khứ của mình. Chuyện trước kia cũng không nhớ rõ. Cũng không biết mình tên gọi là gì. Có người nhà hay không? Là nghĩa phụ đã cứu ta. Cho ta đặt tên kêu Chu Bách Ba. Chấm, còn có một con chó vàng. Sau lại nghĩa phụ cho ta chữa bệnh. Dạy ta làm mì sợi. Bách Ba chỉ có trí nhớ 5 năm gần nhất, cho nên đem chuyện hắn có thể nhớ rõ đều viết đi ra. Thậm chí có chút bừa bãi. Cốc Thiếu Hoa đáy mắt lại đỏ. Thực xin lỗi, hại ngươi chịu khổ. Thì ra, Mạc Bạch không phải không tiếp thu hắn, mà là không nhớ rõ. Mấy năm nay, không biết ăn nhiều ít khổ. Không có khổ hay không? Bách Ba sợ hãi Cốc Thiếu Hoa khóc. So với hắn chính mình khóc còn muốn làm cho hắn cảm thấy đau lòng. Vội vàng suy nghĩ cái vấn đề rời đi sự chú ý của hắn. Ta, chúng ta trước kia quen nhau sao? Ta thật sự kêu Mạc Bạch sao? Ngươi có thể hay không nhận sai? Mặt hắn đều trở nên xấu như vậy. Cho dù là người trước kia quen biết, bây giờ còn có thể nhận được hắn không? Đối với trí nhớ trong mộng của mình, Bách Ba vẫn là có một chút hoài nghi. Hắn sợ mộng chính là mộng, cũng không là thật, giống như thổi lên bong bóng, trong một cái liền vỡ. Cốc Thiếu Hoa gật gật đầu đột nhiên lại là cười, mặt mày cong cong, nói không nên lời, thật là tốt xem. Ta nhớ rõ ngươi, cả đời đều nhớ rõ. Vô luận ngươi ở phương nào, ta cũng nhất định sẽ tìm được ngươi. Vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì nữa, ta cũng liếc mắt một cái có thể nhận được. Lúc hắn nói như vậy, ánh mắt thật sâu chăm chú nhìn ở trên mặt Ách Ba. Vẻ mặt còn thật sự mà chuyên chú, nửa điểm không chê Ách Ba xấu. Mặt Ách Ba, lại một lần nữa đỏ đến gần như có thể lấy máu. Thực xin lỗi, ta không nhớ rõ ngươi. Hắn trên mặt đất chậm rãi viết nói, cảm giác sâu sắc đến xấu hổ. Không trách ngươi, là ta không có bảo vệ ngươi tốt. Cốc Thiếu Hoa nắm chặt tay Ách Ba. Về sau, không bao giờ, tách ra nữa. Nhìn thấy Cốc Thiếu Hoa ánh mắt còn thật sự, Ách Ba đỏ mặt, chậm rãi gật gật đầu. Giờ khắc này trong lòng hắn, vui sướng không biết từ đâu tới tràn ngập, liền ngay cả ngày mùa hè nóng bức đều giống như giảm bớt rất nhiều. Toàn thân lỗ chân lông toàn bộ như mở ra thoải mái. Nhưng là, hắn thật sự chính là Mạc Bạch sao? Trong lòng Ách Ba như trước tràn ngập nghi ngờ bất an. Tâm tình lo được lo mất, làm cho Ách Ba luôn luôn trì độn cũng trở nên mẫn cảm lên. Nếu, hắn là nói nếu hắn không phải Mạc Bạch, Cốc Thiếu Hoa nhận sai người, hắn còn có thể đối đãi như vậy không? Khi đến huyện Đương Dương, đã gần đến hoàng hôn, trưởng quầy khách điếm không ngờ chính là một nữ nhân, nhưng lại là nữ nhân cực im lặng, khuôn mặt tuy rằng bình thường, nhất cử nhất động đã có loại khí chất làm cho người ta tâm an. Đang nhìn đến Cốc Thiếu Hoa đưa ra tảng đá kia, nàng cũng không có giật mình. Chỉ là gọi tiểu nhị đến, chuẩn bị hai gian phòng hảo hạng cho Cốc Thiếu Hoa và Ách Ba. Mặt khác tặng kèm nước nóng cho bọn họ tẩy trừ thân thể cùng một chút chưa nói tới đồ ăn phong phú lại cực ngon miệng. Ăn uống no đủ, lại ngủ một phát, cũng đã tới sáng sớm hôm sau. Ách Ba có tinh thần, đặc biệt sáng sớm đi ra phòng bếp, mượn khách điếm canh gà đã hầm, nấu một chén mì sợi lớn. Còn đập thêm một quả trứng ánh vàng rực rỡ ở mặt trên. Thí điên tặng qua cho Cốc Thiếu Hoa. Cách chương.